Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2917, chương 2916, rất vòng giải phẫu. Cũng không có, tạ y nhân dùng dư quang khóe mắt, cẩn thận xem xét nhà mình lão nét mặt của phụ thân. Kêu hắn nụ cười ấm áp cùng hú, không có bị che giấu nổi cơn giận dữ, liền cười ha hả nói. Từ trước, Hải Thành thời điểm thường xuyên một đêm không ngủ. Hiện tại đến 912, không làm cấp cứu, cho nên rất ít nửa đêm đi làm giải phẫu. Đừng quá mệt mỏi, vẫn là phải hơn chú ý thân thể. Tạ Ninh mỉm cười nói không mặn không lạt nói. Ánh mắt nhưng vẫn rơi ở đó một không dám và mình đối mặt người tuổi trẻ trên mình. Lúc này Trịnh Nhân tản ra một loại kiểu khác hào quang. Trước khi sợ hãi, bàng hoàng, bất an cũng tiêu tán như mây khói. Trịnh Nhân chuyên tâm dồn trí nhìn màn ảnh máy vi tính. Phản xạ đến trên mặt ánh sáng để cho Tạ Ninh mơ hồ cảm nhận được một chút gọi là khí tức thần thánh. Chữa bệnh cứu người, có đôi khi là một cái khẩu hiệu, có đôi khi là tẩy não cần. Nhưng ở cái này bốn chữ mới vừa mới xuất hiện thời điểm, mới vừa bị Thương Hiệt Tạo lúc đi ra, có phải hay không quỷ thần cũng theo đó đống khóc đâu. Tạ Ninh khẽ mỉm cười, theo bản năng làm một cái nuốt động tác, cây kia xương cá biến mất, không có bất kỳ không thoải mái, cái gọi là diệu thủ hồi xuân, thật có kỳ sự, là qua Tạ thị bệnh, trưởng thành loại hình. Hàn chủ nhiệm phán đoán không bất kỳ vấn đề. Tô Vân nói rất khẳng định nói. Nhưng mà giải phẫu bọn họ có thể làm sao? Trịnh Nhân chân mày cau lại. Qua Tạ thị bệnh ngoại khoa giải phẫu chữa trị tỷ lệ tử vong tương đối cao. Mới bắt đầu mình ở hệ thống trong không gian cũng là đi qua vô số lần lục lọi mới tìm được biện pháp trị liệu. Thời gian vẫn là quá chặt. Kỹ thuật đường mình đi ở phía trước. Người phía sau muốn nhanh như vậy đuổi theo, độ khó không phải lớn như vậy, mình không có ở đây đế đô, còn có ai có thể làm giải phẫu? Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, lại không có gọi điện thoại, mà là ngón cái tay phải, ngón trỏ về điện thoại di động, không ngừng chuyển động, lão bản, nghĩ gì vậy? Tô Vân hỏi, giải phẫu độ khó quá lớn, ta nếu là ở nhà nói hẳn không có vấn đề. Nhưng ta không có ở đây. Trịnh Nhân thở dài. Cho dù là hiện tại bay trở về, thời gian cũng không đủ. Lốp xe tim đã không chịu nổi. Muốn giữ được đứa nhỏ thì nhất định phải giải phẫu. Nhưng nếu là giải phẫu, bà bầu liền rất nguy hiểm. Cổ xưa này mệnh đề ở một cái hiếm thấy bệnh chèn ép xuống xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Hơn nữa lần này bất đồng chính là dù là lựa chọn không muốn đứa nhỏ, bà bầu vậy rất khó còn sống. Trịnh Nhân và Tô Vân đều ở đây cau mày trầm tư. Bọn họ không có oán trách, xúc động tạo hóa trêu người. Nếu là không tới lãnh thưởng là có thể trực tiếp lên giải phẫu giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Người bệnh phân bố cả nước, không thể nào mỗi một cái người bệnh cũng có cơ hội đi tới đế đô vào khám bệnh. Giải phẫu, chữa trị, đường xa giải phẫu, đường xa cùng xem bệnh mục đích cũng ở đây nơi này. Đạo lý hàng triệu, làm sao có thể tìm được một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp đâu. Trịnh Nhân rơi vào trầm tư, nếu không đường xa giải phẫu. Tô Vân nhỏ giọng hỏi, Trịnh Nhân gật đầu một cái, ngay sau đó lại lắc đầu. Đối với ngoại khoa giải phẫu mà nói, 100 ms kéo dài thật là quá cao. Căn bản không biện pháp làm được giải phẫu yêu cầu hết thảy. Nếu là đổi thành 5 gam hệ thống, cho dù là vô tuyến 5 gam, hẳn còn có thể. Hơn nữa ở Thụy Điển, căn bản không có làm xong đường xa giải phẫu chuẩn bị. Cho dù là hiện tại liền kéo một cây đường dây riêng đi bệnh viện, lấy bài euro người hiệu suất chí ít vậy được 3 ngày thời gian. Trước mắt bà bầu dù là 3 tiếng cũng không chờ. Trịnh Nhân, ngay tại Trịnh Nhân rơi vào thời điểm mê mang, bỗng nhiên bị một cái thanh âm đánh bị cắt đứt suy nghĩ. À, Trịnh Nhân theo bản năng đáp một tiếng. Qua phạ thị bệnh, hình như là ngươi thường xuyên làm livestream như vậy thuật thức. Tạ Ninh ôn tồn nói. Ta làm qua 32 đài qua tạ thị bệnh giải phẫu. Trịnh Nhân đàng hoàng trả lời. Ít đó không có chê người khác, cắt đứt mình suy nghĩ. Đối với cha vợ tương lai, Trịnh Nhân không có tìm chỗ chết ý tưởng. Duy vì dâu đậm tôn trọng. Ngày thường ngươi ở 912 làm giải phẫu, là Tô Vân cho ngươi làm trợ thủ sao? Có đôi khi là Tô Vân, có đôi khi là gan mật giáo sư Dương. Trịnh Nhân theo Tạ Ninh ý nghĩ suy nghĩ một chút đi. Nhưng con đường này một đã sớm bị mình hủy bỏ. Nếu là giống vậy qua tạ thị bệnh người bệnh, giáo sư Dương trình độ có lẽ tạm được. Nhưng đối mặt một người bà bầu, còn có lốp xe tim không yên, tùy thời có thể ngưng đập biến thành chết lốp xe thai nhi. Giáo sư Dương trình độ liền quá sức, nhất định còn có biện pháp gì. Trịnh Nhân không cam lòng cố gắng nghĩ đến, nếu là có tay ngươi nắm tay dạy, vị kia giáo sư Dương có thể làm sao? Tạ Ninh tiếp tục hỏi, có thể, vốn là giáo sư Dương trình độ cũng không tệ, chính là bệnh loại quá đặc thù một chút. Hắn tạm thời còn không có chủ quá đau, ta có chút lo lắng. Trịnh Nhân nói, Ninh Thúc, đây không phải là nói nhảm sao? Nếu có thể tay nắm tay dạy, chúng ta trực tiếp lên đài liền xong chuyện. Tô Vân nói, hắn có chút chê Tạ Ninh cắt đứt mình ý nghĩ. Ở thời điểm này, bác sĩ nóng nảy cũng tương đương nóng nảy. Cho dù là gần đây sẽ đến chuyện Tô Vân cũng là như vậy. Đường xa giải phẫu đi. Tạ Ninh mỉm cười nói. Hệ thống điều kiện chống đỡ hết nổi cầm. Nơi này kéo dài quá nặng. Trịnh Nhân thở dài. Mặc dù phiền não trong lòng, như cũ duy trì đối với Tạ Ninh cơ bản nhất tôn trọng. 3D in. 2K giải phẫu cùng nhau mở đâu. Tạ Ninh cũng không vòng vo. Đơn giản nói ra mình ý tưởng chân thật. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng ngẩn người một chút. 3D in bà bầu thân thể con người mô hình. Đường xa giải phẫu mặc dù kéo dài to lớn, nhưng muốn là làm chậm một chút liền không thành vấn đề. Hơn nữa trọng yếu một chút là 3D mô hình cho sai trước tiên cao. Không sợ xảy ra chuyện, tự làm chủ thể bộ phận. Bên cạnh giáo sư Dương nhìn giải phẫu, y theo dập khuôn đem giải phẫu làm tới. Hơn nữa phụ trách xử lý tùy thời tùy chỗ cũng sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Nói thí dụ như ra máu, nói thí dụ như cầm máu, nói thí dụ như cái ý nghĩ này có chút lượn quanh, nhưng lại là ở hiện tại nhất có thể được tính một trường hợp. Có thể, Trịnh Nhân nhanh chóng mô phỏng một chút tình huống lúc đó. Tuyệt đối có thể. Mặc dù hệ thống điều khiển cơ giới cánh tay tiến hành đường xa giải phẫu không thể được, nhưng là đơn giản video luôn là có thể làm được. Không riêng gì video, còn có tay nắm tay, làm mẫu. Nếu là như vậy cũng không làm được. Trịnh Nhân cũng không thể nói gì được. Hắn ngay lập tức chui vào hệ thống không gian, mua giải phẫu thời gian huấn luyện, bắt đầu tiến hành giải phẫu huấn luyện. Ta đi, Ninh Thúc. Ngày ý tưởng này thật là quá ngạo mạn. Tô Vân kêu lên, ngay sau đó cầm điện thoại di động lên, suy tính một chút, nhìn về phía Lâm Cách. Ta và Diệp Sử báo cáo đi. Tình huống cơ bản đã rõ ràng. Giáo sư Dương muốn lên, Lý chủ nhiệm dùng đi sao? Lâm Cách hỏi, cụ thể kỹ thuật lực lượng các người xem. Ta và người phụ nữ mà bệnh viện vậy mặt liên lạc. Tô Vân trong miệng cầu nhau, bắt đầu bấm một số điện thoại. Trần phó viện trưởng sao? Ta, Tô Vân, nghe Tô Vân rất tùy ý tiếng nói chuyện. Lâm Cách ngẩn ra, mới vừa Tô Vân không có tìm số điện thoại bộ, mà là tùy ý nhấn 11 cái dãy số, là chỉ nhớ vượt qua những người khác vô số lần. Vẫn là hắn và người phụ nữ mà bệnh viện Trần phó viện trưởng trao đổi thường xuyên. Lâm Cách không có cẩn thận muốn, mà là bắt chặt thời gian và Diệp Sử báo cáo cái này sự việc.